Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1556, Hoàng huyết. Tiên tộc đệ nhị chí tôn bị chém giết, máu bắn đế lộ chiến đài. Phàm là thấy cảnh này tu sĩ, từng cái trố mắt ngoác mồm, rơi vào trong vắng lặng, một lát cũng không nói ra được một câu nói. Trận chiến này, một ít thế lực chờ mong thời gian rất lâu, cuối cùng quyết ra một cái sống và chết. Trong lòng tất cả đều là thán phục, chí tôn thân tử đều bị chém giết. Nếu như Tô Viêm có thể ở đế lộ chiến đài dừng bước, được vô thượng tạo hóa gột rửa, bước vào chân tiên cảnh, như vậy thiên đình chí tôn trẻ tuổi quật khởi thời đại, thật muốn tới rồi. Một vị chân tiên chí tôn, tương lai trưởng thành không gian quá to lớn, có lẽ có tư cách tranh bá đế bảng trăm cường, cho tới thập cường, thiên đình, muốn quật khởi sao? Khó có thể tin, thời gian qua đi trăm vạn năm, tộc này còn có thể sinh ra chí tôn bá chủ, thậm chí giết rơi mất chí tôn thân tử, mặc dù là ở thiên đình hưng thịnh nhất thời đại, cũng sẽ ủy thác trọng trách. Đúng đấy, thiếu niên ma vương là chí tôn trẻ tuổi không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới thiên đình tổn thất một cái tên là Tô Viêm người. Hiện tại lại nghịch thiên quật khởi một vị thiếu niên ma vương. Ta thật rất tò mò, đến cùng là ai bồi dưỡng được đến. Tô Viêm cả người vết máu loang lổ, lãnh khốc bề ngoài, khiếp tâm hồn người. Hắn đứng ở trên đế lộ chiến đài, nhìn đầy trời nổ tung huyết quang, lòng yên tĩnh như nước. Tiên tộc đệ nhị chí tôn bất quá là bắt đầu, mục tiêu của hắn là tiên tộc đệ nhất chí tôn. Loại người này nếu đều có tư cách tranh bá tương lai thập cường, thậm chí ba vị trí đầu, tự nhiên mạnh hơn tiên khuê ngang. Hiện nay hắn chém giết tiên tộc đệ nhị chí tôn cũng không cảm thấy có cỡ nào vinh quang, ngược lại sẽ càng thêm yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Hắn cảm giác mình còn chưa đủ cường đại, cùng tiên khuê một trận chiến. Tô Viêm nhận thức đến chính mình một ít không đủ. Nguyên thần cố nhiên mạnh, thế nhưng là khó có thể phát huy ra nên có sức mạnh đi ra. Sở dĩ nhất định phải vơ vét đến một môn thích hợp nguyên thần của chính mình thảo phạt đại thuật. Đương nhiên, trận chiến này Tô Viêm thu hoạch cũng rất lớn, đem sơ thủy kinh đều muốn diễn hóa ra kinh văn trật tự. Thật lớn tôn định Tô Viêm tu đạo căn cơ, không thể không nói, cũng đáng giá ăn mừng, đáng giá cao hứng. Ngược lại để ta bất ngờ, một cái nào đó đại vực, yên tĩnh có chút quá đáng, mặc dù là huyền không đế lộ chiến đài, cũng không có bất kỳ người nào tới trong này lên đài một trận chiến. Dưới đế lộ chiến đài, một mặt hoàng kim tấm gương treo lơ lửng, giống như một vòng cô đọng đại nhật đốt, hào quang chói mắt, bốc hơi khí tức, thiêu đến hư không đều mơ hồ, nhiệt độ quá rừng rực. Chỉnh chiếc gương tựa hồ thâu tóm ngàn vạn hoàng kim thần hỏa, vàng óng mặt kính, hiện ra nhiều loại hình ảnh, hơn trăm cái đế lộ chiến đài giao chiến, hầu như đều hiện ra ở mặt kính bên trên. Cuối cùng, mặt kính cái khác hình ảnh phá nát, chỉ có lưu lại tiên tộc đệ nhị chí tôn đẫm máu chi địa. Tiên khuê bị giết rơi mất, hắn nhưng là tiên tộc trưởng giáo chí tôn thân tử, thiếu chủ cùng tiên khuê còn có một chút giao tình. Không nghĩ tới thiên đình thiếu niên ma vương có chí tôn trẻ tuổi chiến lực, tương lai thấp nhất thành tựu cũng là đế bảng trăm cường. Đại nhật cảnh phụ cận, mấy vị dung mạo tuyệt thế, long lanh động lòng người nữ tử quan sát mặt kính hiện lên hình ảnh, đang bàn luận, các nàng từng cái khẽ cười duyên, khí chất cao quý, bất luận cái gì một vị, đều là đại giáo truyền nhân, hoặc là cổ xưa thế gia quý nữ, lai lịch đều không nhỏ. Mỗi cái mắt cao hơn đầu, hiện tại các nàng tụ hợp lại một nơi, đứng ở một vị mỹ nam tử bên cạnh, khôn ngoan động lòng người, không biết là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự. Cũng có nữ tử ở đánh đàn, ngón tay ngọc xanh nhạt, biểu diễn ra diệu âm rất cảm động. Nàng mái tóc đen nhánh, to bằng lòng bàn tay, trắng như tuyết gò má, mông lung hơi nước con ngươi. Đây là một vị tuyệt sắc giai nhân, làm nàng nhìn thấy đại nhật cảnh bên trên, hiện ra một cái đầy người là máu cao to bóng dáng. Đại lông mày cau lại, bàn tay dùng sức, oanh, đàn tranh rất bất phàm, thoáng dùng sức, biểu diễn ra âm nhạc, hóa thành sát phạt ánh sáng, tan vỡ một ngọn núi lớn, loạn thạch cuồn cuộn, sung mây mà lên. Đây là sát phạt cùng thiết qua thanh âm, đàn tranh réo vang, mơ hồ có đại bằng điểu dương cánh xuất kích. Ngô Kỳ Lệ đáy mắt lóe ra một vệt thấu xương hàn quang. Bên tai tựa hồ lại hồi tưởng lại ba nốt ruồi, nghĩ đến đây nàng tức đến phương tâm đại loạn. Có thể Ngô Kỳ Lệ cũng không nghĩ tới, năm đó ở Cửu Đỉnh Sơn gây ra bão táp bằng trời thiếu niên ma vương sẽ ở trên đế lộ chiến đài chém giết tiên tộc đệ nhị trí tôn Tiên Khuê. Thiếu chủ, Ngô Kỳ Lệ hai mắt ngậm lấy nộ ý, cũng có một tia e ngại. Nàng biết rõ hiện tại thiếu niên ma vương tuyệt đối không phải nàng có thể trêu chọc, cho dù là toàn bộ Ngô gia cũng không có tư cách trêu chọc. Lúc này Ngô Kỳ Lệ cầu viện, ánh mắt nhìn về phía một vị cao quý tuyệt đỉnh nam tử. Hắn tương đương chói mắt, rất có huy hoàng cùng sán lạn, tỏa ra bức người vinh quang ánh sáng, để Ngô Kỳ Lệ trong mắt tất cả đều là mê say. Thân thể mềm mại có chút như nhũn ra. Hắn là ai? Tự nhiên là Thông Thiên thiếu chủ, một đời thông thiên tiên thể, pháp lực được xưng cả thế gian vô địch, càng là thiên hạ không ai dám trêu chọc Thông Thiên lão nhân đệ tử. Chính là bởi vì vị này chính là nắm giữ Thông Thiên kiều người cô đơn, tiên môn đạo thống đều muốn lễ nhượng ba phần. Thông Thiên thiếu chủ trên người mặc một bộ trường bào màu bạc, áo choàng này rất kỳ lạ, giống như tinh hà chi nước đang chảy xuôi. Trên áo bào dần hiện ra điểm điểm ánh vàng, giống như từng viên một cô đọng tinh đấu khảm nạm ở trên đầu. Nếu như tới gần Thông Thiên thiếu chủ, nhưng dựa vào tuyệt thế chiến y, dường như rơi vào cổ tinh hải bên trong, tào ngộ chư thiên tinh hà trấn áp. Vật này các đại tiên môn đạo thống đại nhân vật đều đỏ mắt. Đây chính là lấy cao cấp nhất đại la ngân tinh rèn đúc mà thành chiến y. Thủ đoạn là xa xỉ, tưởng thật là khó có thể tưởng tượng. Người này tương lai sẽ trở thành thiếu chủ đăng lâm đế bảng chí tôn kẻ địch sao? Có nữ tử mở miệng, âm thanh rất nhẹ nhàng. Sao, thiếu chủ kẻ địch là trong thiên địa mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi, tiên tộc đệ nhất chí tôn, thái thượng giáo thánh nữ, bất diệt tộc bên trong mạnh nhất bất diệt huyết thống, hoàng tộc tuyệt đại chiến hoàng, địa phủ luân hồi thể. Có nữ tử mở miệng, nói không ít thần uy ngập trời tuyệt đại thiên kiêu. Bọn họ rất ít lộ diện, mặc dù là vạn cường bảng danh sách tranh đấu, cũng rất khó nhìn thấy bóng người của bọn họ. Cho dù là bọn họ thật đứng ở trên đế lộ chiến đài, lại có ai dám to gan đi tranh đấu? Liền tỷ như nơi này, ai dám tìm đến Thông Thiên thiếu chủ khiêu chiến? Mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ đại vực, đều không có bất luận cái gì tiên môn đạo thống tới trong này đào móc tài nguyên. Đương nhiên, này không phải sợ Thông Thiên thiếu chủ, chỉ là các đại tiên môn đạo thống không muốn cùng một cái hoành hành vô kỵ cự đầu là địch. Huống chi Thông Thiên lão nhân nắm giữ Thông Thiên kiều, tới vô ảnh đi vô tung. Đại nhật cảnh hiện ra các đại đế lộ chiến đài giao chiến hình ảnh. Hiện nay mới thôi, chỉ có Tô Viêm cùng Tiên Khuê chém giết, để Thông Thiên thiếu chủ quan tâm một quãng thời gian. Nói như vậy, tuyệt đỉnh nhất tranh bá ở chỗ đế bảng trăm cường tranh đấu. Một khi toàn bộ bảng danh sách kết thúc, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất trăm người mới thật sự là huy hoàng tuyệt đỉnh. Giết giết giết giết, tiên tộc đệ nhị đại vực tiếng la giết ngập trời. Đại chiến đã sắp đến hồi kết thúc, nhưng là Thiên Đình đại quân sát khí càng ngày càng mạnh mẽ. Hống động tinh không, như là ở Tô Viêm trợ uy, đang vì hắn ủng hộ. Bọn họ tỏa ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ, tắm máu tiên tộc các lộ tinh binh, giết toàn bộ đại vực thây chất đầy đồng. Máu chảy sông dài, thất bại, có chút tiên tộc đại tướng lưu vong, sống ở trong sợ hãi, tiên khuê lại bị đánh giết, hài cốt không còn, chết ở trên đế lộ chiến đài, vô hình chung, cũng có một luồng hung uy, chật ních toàn bộ đại vực, để tiên tộc còn sống sót tinh binh kinh hoàng, chí tôn đời sau bị chém giết, thậm chí còn là ở trên đế lộ chiến đài. Đây là bằng trời đả kích, để bọn họ rất khó chịu đựng. Tiên tộc cao tầng trầm mặc, không nói một lời, không có bất kỳ khí tức gì tỏa ra. Bọn họ mặc dù là lại khí ở nộ có thể làm sao? Tiên khuê đã chết rồi, mặc dù là hiện tại có thể trừ đi thiếu niên ma vương. Đau thương trong lòng cũng khó có thể bình phục. Kia trong bình nhét vào chính là cái gì? Hiện nay khắp nơi ánh mắt quan tâm Tô Viêm, thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng đã không ai dám to gan lên đài. Tiên tộc hư tiên là có không ít, nhưng là cùng tiên khuê so ra có chênh lệch không nhỏ. Căn bản không có tư cách lên đài, mặc dù là giết tới đi, cũng là tự tìm đường chết. Như vậy Tô Viêm hùng bá bảng danh sách này, trên căn bản trở thành chắc chắn. Trừ phi tiên tộc đệ nhất chí tôn sẽ đánh tới, vị này liên tiếp đánh bại các tộc chí tôn trẻ tuổi tiên tộc thứ một tuổi trẻ cường già, chính là tranh bá đế bảng chí tôn sốt dẻo nhất một trong những người được lựa chọn. Hắn đến cùng có xuất thủ hay không? Người đời rất chờ mong, nhưng mà thời gian này, rất nhiều người đều nhìn thấy, một cái nhuốm máu màu xanh lọ đá đang chấn động. Đây là tiên khuê trước khi chết lấy ra, phong ấn nới lỏng, dẫn đến bên trong bao bọc vật chất dục già dục dịch. Phanh, Tô Viêm giơ tay lên, đánh văng ra màu xanh bình phong ấn. Đây là một cái không gian chứa đồ, cứng cỏi khó tồi, nội bộ không gian rất lớn, nhưng mà phong ấn mới vừa mở ra, dáng đỏ cuồn cuộn, toàn bộ màu xanh lọ đá đều bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, như là hóa thành một khẩu đại sát khí. Oanh, bắt đầu từ thời khắc này, lọ đá nổ vang, dáng đỏ quyển trời, nhuộm đến toàn bộ vòng trời đều biến sắc. Ở Tô Viêm hãi hùng khiếp vía trong ánh mắt, nhìn thấy lọ đá phụt lên hào quang bên trong, có cổ xưa mà lại uy nghiêm khí tức tỏa ra. Hoàng huyết, Tô Viêm kinh hỉ. Trong lọ đá có một đoàn nắm đấm lớn đỏ máu đang chảy chảy, như mộng như ảo, xem ra có chút không chân thực, cũng như cùng một đầu tiên hoàng chiếm giữ ở trong đó. Phụt lên dáng lành, hoàng huyết, thật là động lòng người. Cùng lúc đó, thông thiên thiếu chủ một đôi thâm thúy dường như vũ trụ biển sao con mắt, cũng dừng hình ảnh ở hoàng huyết bên trên. Ngô Kỳ Lệ chớp mắt tìm tới cớ, đi tới cười nói, thiếu chủ tổ hoàng bí thuật, cần hoàng huyết phối hợp mới được, đúng là rất phá sắt dày không tìm thấy, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công, thiếu chủ khổ sở tìm kiếm hoàng huyết nhiều năm, to to nhỏ nhỏ tiên môn đạo thống đều cất giấu không bán, không nghĩ tới hiện tại gặp phải rồi. Tổ hoàng bí thuật, vang dội cổ kim, cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Thế nhưng bí thuật này há có thể là dễ dàng tu thành. Nhất định phải cần một đoàn hoàng huyết mới được. Thế nhưng vật này cả thế gian khó cầu, có tiền cũng không mua được. Ngô Kỳ Lệ, ta biết ngươi cùng thiếu niên ma vương có ân oán. Một vị nữ tử nhíu mày, ngọc thể chảy xuôi hoàng kim thánh quang, giống như một vị thái dương nữ thần, mỹ lệ tuyệt sắc. Vóc người của nàng cao gầy, cũng gần như hoàn mỹ, da thịt trắng như tuyết mềm mại, ăn mặc một thân hoàng kim giáp trụ, tỏa ra thánh khiết hào quang. Nói, nhưng là thiên đình dù sao cũng là đã từng mạnh nhất quần tộc. Sau lưng của bọn họ cũng có siêu cấp tội phạm truy nã chỗ dựa. Hoàng huyết tuy tốt, thế nhưng vật ấy quá phỏng tay rồi. Ân cơ, Ngô Kỳ Lệ nhan dung bất biến, nói, nghe nói, ngươi cùng huyền hoàng vũ trụ Tô Viêm có chút không minh bạch quan hệ. Lẽ nào là thật, bằng không ngươi vì sao phải thế thiên đình người nói chuyện? Nói năng bậy bạ, hoàng kim nữ tử con ngươi màu vàng kim tỏa ra thần quang. Nhan dung băng hàn, tức cái gì? Ngô Kỳ Lệ mặt tươi cười, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta chính là tùy việc mà xét, tỷ tỷ có thể không có cần thiết, bởi vì một kẻ đã chết tức giận nha. Đúng nha, ân cơ, thông thiên thiếu chủ khẽ lắc đầu, nói, thiên đình đã không phải năm đó thiên đình, hoàng huyết ta tình thế bắt buộc. Thiếu chủ, lấy thiếu niên ma vương tính khí, hắn chưa chắc sẽ đem hoàng huyết chắp tay tặng cho ngươi. Nghe vậy, thông thiên thiếu chủ lạnh nhạt nói, một đoàn hoàng huyết còn so được với vạn cường ghế giá trị sao? Ngô Kỳ Lệ chớp mắt đại hỉ, nếu như Tô Viêm không đáp ứng, xem ra thông thiên thiếu chủ muốn ra tay, muốn không bé ngoan giao ra hoàng huyết, muốn không phải mất đi đế bảng vạn cường tư cách. Hắn thông thiên thiếu chủ có tư cách bức bách Tô Viêm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.